Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 487. Chương 487. Búa đỗi cưa điện. Quá kỳ quái, vừa mới hẳn là nhận được Tống Phương Phương điện thoại, cho nên Từ Khuyết người này rời đi, thật giống như thời gian cũng không lâu. Thế nào chính mình lại trở lại? Búa theo bản năng cầm lên bên cạnh một cái hamburg gặm. Lúc này một cú điện thoại đánh tới, thấy điện thoại gọi đến biểu hiện, hắn thần sắc như thường, liền vội vàng nghiêm nghị cầm điện thoại di động lên. Hội trưởng, người bên đó như thế nào? Truyền tới thanh âm có chút trầm thấp, vẫn đang ngó chừng, rất kỳ quái, Từ Khuyết tên kia, vốn là cũng đi, lại trở lại, sẽ có hay không có chuyện gì? Tống Phương Phương trở lại sao? Không có a, Vương Khánh Nguyên tên kia không phải là theo dõi Tống Phương Phương rồi sao? Nếu như Tống Phương Phương trở lại lời nói, hắn khẳng định biết gọi điện thoại cho ta. Búa sát thủ nói, hắn bao lâu không gọi điện thoại? Rất lâu rồi, một buổi chiều không tin tức. Bên đầu điện thoại kia đột nhiên trầm mặc, sợ rằng Vương Khánh Nguyên tên kia gặp phải phiền toái. Ha ha. Hội trưởng, Vương Khánh Nguyên đại sư bên người ba đầu quần áo đỏ. Chính mình lại có rất nhiều đối phó quỷ thủ đoạn. Không có việc gì, dù sao Từ Khuyết người này ngay tại ta bên này đây. Ta trực giác bình thường sẽ không sai. Vừa mới nói xong, búa sát điện thoại của thủ lại một cú điện thoại gọi tới rồi. Búa sát thủ nhìn một chút, nói, ngươi xem, hội trưởng. Vương Khánh Nguyên tên kia gọi điện thoại tới. Ta cúp trước. Cúp điện thoại. Búa sát thủ hỏi. Vương đại sư, hành động thế nào? Rất nguy hiểm. Tống Phương Phương tên kia, thủ đoạn quả nhiên nhiều. Hại ta thủ đoạn dốc hết. Vương Khánh Nguyên lạnh lùng nói. Ha ha, còn chưa phải là chết trong tay ngươi. Búa sát thủ cười nói. Đúng rồi, nàng có chút cái gì thủ đoạn? Trên người nàng lại có ba đầu quần áo đỏ. Cái gì? Búa sát thủ không bình tĩnh. Ba đầu quần áo đỏ? Làm sao có thể? Hừ, nếu không thế nào ta sẽ lớn như vậy phí hoảng hốt. Lần này ta có thể thua thiệt lớn. Lão tử ba đầu quần áo đỏ thoáng cái tổn thất hai đầu. Cái kia ra mặt quỷ Trần Bì đi lên liền bị làm chết. Kia Tống Phương Phương đây, ở ta trong xe nằm đâu rồi? Ta chuẩn bị tìm hội trường, giao cho hắn, lại để cho hắn cho ta bù hai cái quần áo đỏ. Vương Khánh Nguyên nói, ta đây tới đón ngươi. Không cần, chính ta đi đi. Búa sát thủ ngay tại cửa sổ bên cạnh, vừa gật đầu, một bên đang muốn đáp lại. Lúc này, hắn lại thấy Từ Khuyết từ mãnh quỷ lâu bên trong đi ra. Theo bản năng, búa sát thủ nói, kỳ quái, Từ Khuyết người này đi như thế nào? Đi nha, Vương Khánh Nguyên vui vẻ nói, ta có cái chú ý, vừa mới ta bắt Tống Phương Phương, thấy nàng điện thoại di động vừa vặn cho Từ Khuyết gọi điện thoại. Từ Khuyết khẳng định tới, chúng ta bây giờ vội vàng vào mãnh quỷ lâu, biết rõ nơi này hắn mặt tình huống, ngươi nói thế nào? Búa sát thủ ngẩn người. Bản năng, có chút bận tâm, dù sao hội trưởng đã nói với hắn. Hắn hai người thủ hạ đi vào bên trong. Tất cả đều mất đi tin tức. Sẽ có hay không có chuyện? Búa sát thủ nói, sợ cái gì? Mặc dù Từ Khuyết lợi hại, nhưng lần này mãnh quỷ lâu bên trong sẽ không có vấn đề gì. Ta và ngươi cùng nhau đi vào. Vào một cái nhà đi. Căn cứ tình báo, bên trong mỗi gian phòng trong phòng có thể giở trò quỷ. Bất quá cũng không mạnh. Chúng ta bắt hai cái trở về. Quay đầu cho ngươi nhiều hơn nữa là một con quần áo đỏ. Nghe vậy, búa sát thủ cũng động lòng. Không trả không chờ hắn đáp lại, Vương Khánh Nguyên tiếp tục nói. Không nói, bây giờ ta chạy tới. Chờ ta, đại khái sau mười mấy phút. Vương Khánh Nguyên gõ cửa. Búa sát thủ mở cửa, liền thấy Vương Khánh Nguyên đỡ hôn mê Tống Phương Phương vào nhà. thật là nàng. Búa sát thủ mừng rỡ không thôi. Búa lắc lắc, động sát tâm, đừng động thủ. Hội trưởng nói qua, tốt nhất bắt sống, như vậy mới có thể cùng Từ Khuyết có đàm phán điều kiện. Vương Khánh Nguyên như có như không chán. Búa sát trước mặt thủ, nhàn nhạt nói, đi thôi, các nàng này bị ta cho ăn dược. 3 ngày 3 đêm cũng tỉnh không đến. Sau khi trở về, ta cho ngươi chiếm hữu nàng. Ha ha ha, Vương Đại Sư, như vậy đa tạ. Búa sát thủ cười to, nâng đỡ trên đầu mũ lưỡi chai. Đi ra ngoài, Vương Khánh Nguyên trong mắt tránh gọi hồn lạnh về. Cũng đi ra ngoài, chờ bọn họ vừa đi. Hôn mê Tống Phương Phương đột nhiên mở mắt, nhìn một chút căn phòng. Chỉ là một gian phổ thông phòng khách, không nơi này quá nhăn nhíu bẩn thỉu vô cùng. Hiển nhiên, này búa sát thủ ở chỗ này ở có một trận rồi. Vương Khánh Nguyên cùng búa sát thủ đi tới quỷ cửa lầu. Mua phiếu, búa sát thủ cúi đầu nói. Vương Đại Sư, ngươi nói đợi một hồi chúng ta đi đâu căn nhà? Ta trước nghiên cứu qua, nơi này nhà, so căn nhà kia yếu nhất một chút. Trên mạng rất nhiều người bình luận đều nói không nhìn thấy quỷ. Chỉ là chơi game, Vương Khánh Nguyên sờ lên cằm. Phải đi kia lúc này đi, trên người chúng ta còn có quỷ. Nếu là chơi game lời nói, nửa phút để cho bên trong quỷ biết phải làm sao nhân. Búa sát thủ lay động một cái đầu. Lúc này Lâm Thanh Thanh tới, nói, đến phiên các ngươi, mời vào, nhanh như vậy. Búa sát thủ sửng sốt một chút, Lâm Thanh Thanh mặt vô biểu tình, căn nhà kia kinh khủng độ thấp, chơi đùa ít người, cho nên các ngươi xếp hàng mau một chút, ta nói không sai đi, đi thôi, Vương Khánh Nguyên đi ở phía trước, búa sát thủ đi theo, mặc dù búa sát trong lòng thủ mơ hồ cảm thấy có chút bất an, nhưng là Vương Khánh Nguyên đại sư ngay tại bên cạnh, đối với Vương Khánh Nguyên, búa sát thủ đối với hắn vẫn là rất tín nhiệm. Lâm Thanh Thanh động tác rất nhanh, đẩy ra so đại môn. Vương Khánh Nguyên cùng búa sát thủ đi thẳng vào. Chúc người nhiều may mắn. Sau khi tiến vào, cửa Lâm Thanh Thanh lộ ra nụ cười. Nụ cười này, nhìn búa sát thủ hơi tê tê. Có cái gì không đúng? Tại sao Lâm Thanh Thanh chỉ là chúc chính ta may mắn? Bất an tâm tình ở lan tràn, búa sát thủ càng nghĩ càng khẩn trương, theo bản năng quay đầu, lại phát hiện Vương Khánh Nguyên cũng là hướng hắn cười quỷ dị. Vương Khánh Nguyên, làm sao có thể như vậy hướng về phía ta cười. Môn này lúc sau đã tắt, bên trong nhà một vùng tăm tối. Vương Khánh Nguyên, ngươi cười ngây ngô làm gì? Búa sát thủ lạnh lùng hỏi. Không a, chỉ là muốn, đợi một hồi là có thể đối phó Từ Khuyết rồi. Có chút hưng phấn đã. Mặc dù Vương Khánh Nguyên bình thản vừa nói, nhưng là không chút nào có thể để cho búa sát thủ mất đi cảnh giác. Bên trong căn phòng rất đen, căn bản không thấy rõ trước mặt có cái gì. Căn phòng là bao lớn. Trong giây lát, một tiếng cưa điện xoay tròn tiếng vang lên. Xì xì xì. Cưa điện tiếng nổ từ 4 phía truyền tới. Búa sát thủ trước tiên lấy ra búa. Nghẹo đầu hét. Mẹ nó. Xảy ra chuyện gì? Bên cạnh Vương Nguyên Khánh đột nhiên nắm lên bên cạnh gậy sắt, hướng về phía búa sát thủ đập tới. Búa sát sắc mặt của thủ đại biến. Vương Nguyên Khánh, ngươi tên phản đồ này. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Trên người hồng sắc tràn ngập. Một bóng người giống như báo săn mồi, hướng về phía Vương Nguyên Khánh vọt tới. Phanh, Trần Bì căn bản không phải quần áo đỏ đối thủ. Cả người hắn bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, biến thành một tấm da người. Trần Bì, lại là ngươi? Búa sát con mắt của thủ híp một cái. Xin chào, Trần Cương, ta muốn cùng ngươi chơi đùa một cái trò chơi. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.